Nam mô tát sa pa ga va to a ra to sa ma đà sa nam mô tát sa pa ga va to a ra to sa ma đà sa nam mô tát sa pa ga va to Ma sam bồ tát sa. Mời ngồi. Hôm nay thầy lại nói về hai cái cách tu. Không phải là hai cách tu mà là hai khuynh hướng tu. Hiện nay là mình thấy là có một cái khuynh hướng là tu là để an bang tế thế, và một cái cách tu là giác ngộ giải thoát, tức là hay là từ giác giác tha. Thì hai cái cách này là nó rất khác nhau mà mình nhiều khi không có phân biệt được. Có nhiều vị gửi thư cho thầy xin xuất gia. Thì ngay từ khi mới xin xuất gia thôi là nói là cho con vào tu để con cứu nhân độ thế. Không biết xuất gia không biết có được gì không, mà đã muốn là vào xuất gia là để cứu nhân độ thế. Đó là cái tư tưởng mà an bang tế thế của Nho giáo. Thì trong Phật giáo mình nó cũng có hai khuynh hướng như vậy. Một cái khuynh hướng là an bang tế thế. Họ có một cái phương châm là phục vụ chúng sanh là phục vụ chư Phật. Cho nên bây giờ là mình tu đó là để phục vụ chúng sanh. Nhưng mà nói thì phục vụ chúng sanh, trên thực tế đó là muốn áp đặt lên chúng sanh một cái thế giới lý tưởng theo mình. Chứ không phải thực sự là cứu độ chúng sanh, mà là muốn áp đặt lên chúng sanh một cái cảnh giới tu hành gì đó mà theo mình. Cho nên đó là khi họ vào tu thì họ là đã bắt đầu là muốn có một cái pháp môn hay một cái phương pháp tu nào đó. Họ có thể đi học các cái pháp thiền này hay pháp thiền kia. Có người lại là muốn để cho mình có một cái quyền lực thì đi học bùa chú, đi học những cái gì mà để cho mình có một cái quyền lực gì đó để mà đổ người khác. Cho nên là họ rơi vào một cái tình trạng là muốn cho tín đồ đông, muốn tín đồ đi theo một cái hướng tu nào đó mà họ đề ra. Hoặc là nếu họ không đề ra được thì họ lại đi học đâu đó để đem ra để áp dụng, để mà hướng dẫn người ta đi theo một cái phương cách. Và thường thường á, là những người này luôn nói rằng là chỉ có phương cách của họ là đúng. Chỉ cần tu theo họ là có thể được cái này cái kia gì đó chẳng hạn vậy. Có nhiều người á, thực ra là rất là tội. Họ vào tu rồi thì họ học được cái giáo pháp của Đức Phật, họ học được kinh điển, hoặc là họ đã học được thánh kinh, hoặc là học được cái gì cái thánh thư nào đó. Xong rồi đó, họ cứ mượn cái thánh thư đó, mượn cái kinh điển đó để mà dẫn dắt người khác. Cái trong phân tâm học đó, thì người ta nói là thực ra đó là cái khuynh hướng, gọi là khuynh hướng quyền lực. Tức là ở trong con người mình đó, nó có một cái dục vọng của bạn ngạ. Cái dục vọng bạn ngạ đó là cái dục vọng muốn có quyền lực. Vì vậy cho nên đó, là người ta muốn là có một cái khả năng gì đó, tu luyện để có bất kỳ một cái khả năng nào đó để nói là phục vụ chúng sanh hay là tế độ chúng sanh. Nhưng mà trên thực tế đó, cái khuynh hướng và quyền lực đó, của cái bản ngã đó, là ẩn dưới cái chiêu bài là phục vụ chúng sanh hay là cứu độ chúng sanh. Nhưng mà mình thấy là họ khi họ vào tu rồi á thì họ sẽ rất nặng cái hình thức tổ chức cúng bái hay là tổ chức lễ lược hay là tổ chức các cái kêu bằng tổ chức sự kiện. Thế là bây giờ tổ chức sự kiện luôn, là tạo ra rất nhiều sự kiện, tạo ra rất nhiều cái lễ lược đồ này nọ. Cho nên á, cuối cùng á, là nếu mà mình nhìn cho thật kỹ á, nó nhìn theo cái nhìn của các nhà phân tâm học á, thì mình thấy thật ra đó là cái bản ngã muốn thể hiện cái quyền lực mà thôi. Thực ra thì cũng có những cái người ta muốn phục vụ chúng sanh, nhưng mà những cái người đó thì phải là những người giác ngộ. Những người giác ngộ đó thì người ta không phải là đi phục vụ chúng sanh. Ngay cả những bậc giác ngộ rồi á, người ta cũng không phải đi phục vụ chúng sanh, mà người ta tùy duyên hóa độ thôi. Tùy duyên hóa độ hay là tùy duyên khai thị. Ngài chỉ âm thầm là thấy cái người nào mà có đầy đủ cái duyên thì ngài đến khai thị cho họ. Mà cũng phải đủ duyên hay là phải đúng lúc mới được. Ví dụ trường hợp ông Angulimala, ông là giết người, nhưng mà Đức Phật ngài không phải là ngay từ đầu mà ông giết người thì Đức Phật ngài tới ngài chẳng đứng nhé. Nhưng mà không, ngài đợi tới 999 người cho đến cái người thứ 1000 thì cái đó ngài mới đến. Là nó phải chín mùi mới đến được. Cái chân lý đó thì ở khắp mọi nơi, nhưng mà khi mắt họ còn có nhiều bụi á, tức là khi còn mà nhiều vô minh ái dục á, thì cũng khó mà thấy được. Cho nên là đến một lúc nào đó mà cái tâm họ bắt đầu gặp một cái gì đó mà khiến cho họ rúng động, khiến cho họ bắt đầu là cảm thấy bất an hay là gì đó, bắt đầu phân vân nghi hoặc gì đó, thì lúc đó đó ngài mới xuất hiện. Chứ không phải là ngài giác ngộ rồi thì ngài cứ đi cứu độ chúng sanh, cứu cho hết cái trái đất này rồi cái đó mới nhập niết bàn. Thành ra cái khuynh hướng đó thầy thấy rất là nhiều để mà phát huy quyền lực, nhưng mà luôn luôn là ở dưới cái chiêu bài là phục vụ chúng sanh hay là cứu độ chúng sanh. Mà cái này đó thì mình thấy là biểu hiện cái bản ngã rất là lớn. Cũng chỉ là cái bản ngã mà thể hiện quyền lực của mình, cho nên là muốn đi thuyết phục người khác theo mình càng đông thì càng tốt. Điều đó chưa hẳn là hay đâu. Chính vì thích những cái đó cho nên quên đi một điều. Đó là cái hướng tu thật sự của Đức Phật. Đó là hướng tu giác ngộ giải thoát. Tức là sự thật là nó đã có sẵn ở trong khắp mọi nơi. Bây giờ mình chỉ có là thần trọng chú tâm quan sát, hay là mình sáng suốt định tịnh trong lành để mà quan sát lại chính mình, quan sát lại cuộc sống để mà thấy ra cái chân lý thôi. Cái chân lý không phải là ở ở trong một cái kho nào đó mà mình phải cần phải đi tìm. Chân lý ở khắp mọi nơi, chứ không phải là ở một cái kho bí mật nào đó mà cần phải bận đồ để mà để tìm cái kho báu. Mà là chân lý ở khắp mọi nơi, chỉ có mở mắt ra mà thấy. Mình quá nhiều bụi trong mắt, nhiều bụi trong mắt là gì? Nhiều bụi trong mắt đó chính là tà kiến và tham ái. Tức là mình có quá nhiều quan niệm sai lầm, và mình đang chạy theo những cái quan niệm sai lầm, đó là tà kiến. Và mình mong muốn đạt được cái này, mong muốn đạt được cái kia, đó là tham ái. Khi mà có tà kiến và tham ái rồi đó, thì mình không thể nào mà thấy được sự thật. Chứ còn sự thật thì ở khắp mọi nơi. Sự thật ở trong mình là đầy đủ hết, không có thiếu gì cả. Vì vậy cho nên đó, nếu mà mình đi theo một cái hướng nào đó để mà muốn đạt đến một cái quyền lực, đạt được một cái khả năng, đạt được một cái gì đó, thì mình lại quên đi cái sự giác ngộ chính mình. Mà nếu mà mình không có giác ngộ được chính mình, cũng như Đức Phật á, là Ngài phải đi vô trong rừng á, rồi Ngài một mình để mà tìm ra cái sự thật. Rồi khi mà Ngài đã giác ngộ rồi đó, thì khi đó Ngài mới đi. Nhưng mà Ngài đi đó thì cũng phải là Ngài cứ thành Phật rồi thì Ngài tuyên bố là bây giờ ta là Phật, bây giờ mọi người tới đây là ta ta cứu độ cho. Không phải như vậy. Mà Ngài lại đi bộ rất là xa mới đi tới được một cái chỗ. Ai đi qua Ấn Độ đó mà đi đó, đi xe đường xá, mà bây giờ là đã có đường xá rồi. Nhưng mà nồi mình đi xe đi tàu không á là đã mệt rồi. Hồi xưa đó thì Đức Phật Ngài đi bộ từ chỗ này qua chỗ khác rất là xa để mà tùy duyên mà chia sẻ cái sự giác ngộ đó. Và bất kỳ cái vị nào mà Đức Phật Ngài đã khai ngộ rồi á thì Ngài cũng khuyến khích các vị đó cứ đi để mà chia sẻ cái sự giác ngộ đó. Thì phải giác ngộ trước rồi chia sẻ sự giác ngộ đó. Đó mới thực sự là cái con đường tu tập của Đạo Phật. Không nằng hình thức tổ chức, không nằng nghi lễ, không nằng bất kỳ phương pháp gì cả. Tại vì chân lý là nó ở khắp mọi nơi, thì bây giờ chỉ có mở mắt mà thấy thôi chứ đâu cần phải phương pháp. Phương pháp là chủ quan của một người nào đó. Tức là do người ta nghĩ rằng là phải qua một phương pháp để đạt được cái chân lý, cho nên người ta đặt ra phương pháp, rồi người ta tu tập. Người ta tu tập thì nhiều khi do cố gắng tu tập cho nên nó có đạt được một số cái kinh nghiệm cục bộ cá nhân nào đó mà họ thấy hay. Nhưng mà họ không hiểu, họ không đủ để hiểu được cái đạo lý. Tất cả những cái đạt được trong cuộc đời này nó đều là cục bộ. Phải mở ra một cái tầm nhìn toàn diện để thấy tất cả mọi thứ. Thấy cả cái đúng, cái sai, cái xấu, cái tốt. Thấy ra mọi mặt. Chứ không phải là chỉ chạy đi tìm một cái sở đắc, một cái lý tưởng nào đó mà mình ham muốn. Sở dĩ mà hôm nay thầy trình bày cái điều này á, là bởi vì có một người than phiền với thầy là khi mà con đến cái chùa đó là con muốn giúp cái chùa đó tổ chức cho thật là tốt đẹp. Muốn cái chùa đó phải thật là tốt đẹp mà con thấy không có vừa ý. Nhưng mà vì không vừa ý, vì cứ tin rằng là làm theo mình mới là đúng, còn làm theo cái vị mà trụ trì cái chùa đó là chưa đúng. Cho nên nó đâm ra mâu thuẫn giữa cái người đó với là cái trụ trì của cái chùa đó. Thì thực ra đã làm mình phiền não mà lại còn làm cho người khác phiền não. Thực ra nó chẳng đi tới đâu hết. Chỉ là muốn tổ chức cho nó tốt đẹp theo ý muốn của mình thôi. Nhưng đó không phải là tổ chức cho tốt đẹp, đó là đạo. Đạo nó không có cần cái hình thức tổ chức. Cho nên khi mà một cái vị mà đắc tu đạo hoàng đó thì không còn giới cấm thủ. Không còn giới cấm thủ, tức là người ta hoàn toàn không cần đến cái tổ chức. Tổ chức là cái đó tùy duyên thôi. Tổ chức là bây giờ có người năm người thì phải nấu ăn năm người ăn, có 10 người thì nấu cho 10 người ăn. Tổ chức là tùy duyên vậy thôi, chứ không có phải là tổ chức ra thành một cái gì đó cho nó tốt đẹp. Bây giờ đó mình thấy là hầu hết là quá nặng về hình thức. Nhưng mà khi nặng về hình thức như vậy á, thì nội dung không có. Thế khi có nội dung á, thì tự nhiên có hình thức. Nhưng mà quá nặng hình thức á, thì lại mất nội dung. Mà có quy định ra đi nữa, thì thật ra là vì mình để ngăn ngừa một số cái tai hại nào đó, cho nên mới quy định ra, cũng như Đức Phật Ngài chế định cái giới luật. Thật ra là để ngăn ngừa cái tai hại đến cho tăng chúng. Chẳng phải quy định là để mà bắt buộc là phải thế này, phải thế kia. Cho nên bây giờ nó kẹt hết trơn. Có một vị thầy nào đó đó cũng học luật, rồi cũng mới hỏi thầy, hình như là hỏi đến mạng cái gì đó. Hỏi thầy là cái giới luật đó tại sao mà như vậy? Bây giờ mà cứ theo cái chuyện mà nó ở cách đây gần 3.000 năm rồi. Trong cái điều kiện của 3.000 năm đó thì bây giờ đó là phải du di uyển chuyển mới được. Tức là cái người mà người ta nắm vững được cái giới luật đó đó, thì người ta du di uyển chuyển trong rất nhiều trường hợp khác nhau mà vẫn không sai. Còn cái người mà nó cứ cứng nhắc là phải như vậy, phải như kia đó, thì một hồi là sẽ lúng túng vô cùng. Bởi vì có những cái giới luật mà trong thời Đức Phật á, tại vì trong cái thời đại đó nó mới như vậy, chứ bây giờ đâu có đâu mà. Bây giờ nó khác. Nên thầy mới nói là nếu á, mà Đức Phật Ngài còn tài thế đến bây giờ đó, thì Ngài đã bỏ đi rất nhiều cái giới điều, và Ngài cũng thêm vô rất nhiều giới điều để cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh. Đức Phật Ngài ra một cái điều luật, xong rồi cái có một cái trường hợp xảy ra, cái Đức Phật Ngài nói không, nhưng mà điều luật đó, nhưng mà trường hợp này thì được. Rồi gặp thêm một cái chuyện nữa, rồi Đức Phật Ngài nói là trường hợp thứ hai này là được. Chứ đâu phải nhất định là hễ mà khi Đức Phật Ngài đưa ra cái giới luật rồi là thôi. Đưa ra thêm 5-6 trường hợp, khi mà đụng chuyện rồi á, thì Đức Phật Ngài nói trường hợp này, thêm trường hợp này được, thêm trường hợp kia được, 5-6 cái trường hợp được. Cho nên ấy, chính Đức Phật Ngài cũng du di uyển chuyển. Cho nên ấy, khi mà một tổ chức quá chặt chẽ, khi mà cái màng lưới tổ chức quá chặt chẽ, thì nói như Lão Tự là phù lệ dạ trung tín chi bạc di loạn chi thụ. Tức là khi mà mình bắt đầu mà quá tin tưởng vào cái hình thức tổ chức, quá tin tưởng vào cái luật lệ, vào những cái khuôn khổ, thì lúc đó đó là bắt đầu của cái loạn, mà mất cái niềm tin. Cho nên là đưa đến loạn. Còn khi mà cái giác ngộ đó, cái giác ngộ thì khác. Mỗi người tự giác, mỗi người tự mình thấy ra, rồi tự mình sống đúng, rồi qua học hỏi mình với là những người chung quanh, mình tự điều chỉnh mình. Đó, con đường giác ngộ đó rất đơn giản, không có khuôn khổ gì cả. Tự mình thấy sai rồi điều chỉnh thì thôi. Chứ không cần phải theo ai cả. Đức Phật Ngài dạy 45 năm, Ngài không bắt ai theo Ngài hết. Có một người, có một vị tỳ kheo đó, đi vào tu, rồi tu rất là tinh tấn, để mong đạt được một cái kết quả gì đó. Nhưng mà tu mãi không được gì hết. Thì ông mới đến xin Đức Phật hoàn tục. Hỏi tại sao hoàn tục? Nói là giáo pháp của Đức Phật không có hiệu quả, bởi vì tu không có đạt được gì cả. Thì Đức Phật Ngài nói là hồi trước á, mà ngươi đến xin xuất gia đó thì ta đâu có hứa hẹn là sẽ cho ngươi cái hiệu quả gì đâu. Đâu có phải tu là để đạt được cái gì đâu. Vì ông không thấy ra được rằng là tu chỉ là thấy ra sự thật thôi. Nhưng mà ông lại không thấy được là tu là để thấy ra sự thật, mà ông lại muốn tu là để đạt được cái tham vọng của mình. Đó, cho nên đó, mình thấy là thấy cái hai hướng rất là rõ rệt. Một cái hướng mà của Đức Phật đó, là tu để thấy ra sự thật, tu để khám phá chính mình, qua thân thọ tâm pháp mà khám phá chính mình. Rồi qua khám phá chính mình mà cảm thông hay là thấy được người khác. Thường thường cái người mà thấy được chính mình á thì sẽ là có tâm từ bi hỷ xả. Là vì sao? Là bởi vì á, khi mình hiểu được chính mình rồi á, là mình phải cảm thông cho người khác. Người khác làm bất kỳ cái xấu gì đó mình cũng cảm thông được cả. Bởi vì á, khi mà mình thật sự nhìn thấy mình á, thì mình thấy là trong mình cũng có hết tất cả những cái người ta làm. Chẳng qua là mình nhờ mình thấy ra, chẳng qua là mình không ở trong điều kiện đó. Thành ra mình khi mà mình quá nặng cái hình thức, nặng tổ chức, đưa ra kỷ luật, đưa ra cái khuôn khổ thế này thế kia đấy, thì lúc đó là đạo đã mất. Nên là lão tử mới nói là thất đạo như hầu đức, thất đức như hầu nhân, thất nhân như hầu nghĩa, thất nghĩa như hầu lễ, phù lễ dạ trung tín chi bạc như loạn chi thụ. Tức là mất đạo đó thì nó mới đến đức. Thì đó, khi mà người ta tổ chức đặt nặng điều thiền, tức là người ta không còn nói tới giác ngộ. Vì giác ngộ quá xa, là giác ngộ bản thân mình cũng không giác ngộ được, cho nên người ta không nói tới giác ngộ. Thì lúc đó người ta chỉ nói tới đạo đức. Tức là bây giờ phải sống phải thế này, phải thế kia, phải thế nọ, phải tốt, phải này kia, làm phước, làm đồ này kia đó. À, là tại sao? Là tại vì không nói tới giác ngộ. Chứ Đức Phật ngài đi tới năm vị kiều Trần Như, lại đã Đức Phật ngài nói là thôi đừng có tu khổ hạnh nữa, bây giờ về đi làm phước. Này kia Đức Phật đâu có nói, mà ngài chỉ nói tứ diệu đế thì mới các vị đây người ta giác ngộ. Tức là Đức Phật ngài chỉ sự thật để cho các vị này thấy ra sự thật mà giác ngộ. Thế nhưng mà bây giờ mình không còn giác ngộ được á, thì lúc đó mình đặt nặng đạo đức. Nhưng mà cái đạo đức mà của người giác ngộ đó thì mới thật sự là đạo đức. Tức là có giác ngộ rồi á thì mới biết đạo đức là gì. Còn khổ nội anh chưa giác ngộ đó thì lúc đó đạo đức trở thành là khuôn khổ ép người ta vào. Đó, thành ra cái đạo đức đó là một cái đạo đức mang tính chất hình thức tổ chức, mang cái tham vọng là an bang tế thế. Nhưng mà ngay cả Khổng Tử cũng nói rằng là muốn bình thường thiên hạ đó là phải tề gia, muốn tề gia đó là phải tu thân, mà muốn tu thân là phải chánh tâm. Thì cũng phải vậy thôi. Tức là ngay cả Khổng Tử là cái người mà an bang tế thế, chủ trương an bang tế thế, nhưng mà Khổng Tử cũng nói rằng là muốn an bang tế thế thì trước hết là phải ổn định gia đình mình trước. Gia đình mình chưa ổn định mà an bang tế thế gì được. Nhưng mà gia đình mà muốn ổn định á thì trước hết là mình phải ổn định bản thân mình trước. Mà ổn định bản thân mình á thì phải ổn định cái tâm trước. Đó, Khổng Tử cũng nói rất là chí lý. Vì vậy cho nên á là cái khuynh hướng mà tu tập mà nói là cứu độ chúng sanh hay là phục vụ chúng sanh, đó là quan niệm sai lầm. Mà đạo Phật á là phải giác ngộ cái đã, phải thấy ra sự thật cái đã, thì cái đó mới có thể cứu độ chúng sanh hay là an bang tế thế cũng được. Có nhiều thiền sư đó, khi người ta giác ngộ đó thì nhà vua mời về làm quân sư. Thì các vị này người ta làm quân sư, người ta giúp cho các cái nhà vua đó là sống giác ngộ đạo đức. Cho nên các vị vua trong thời Lý Trần á, là các vị vua cũng đều là giác ngộ. Như Trần Nhân Tông chẳng hạn là một người giác ngộ. Người giác ngộ cho nên á, là người ta mới ăn ban tế thế được. Bởi vì sao? Bởi vì á, những vị vua là những người giác ngộ. Giác ngộ được đạo lý. Giác ngộ ở đây là giác ngộ gì đâu? Giác ngộ tức là thấy ra bản chất thật của cuộc sống, thấy ra nguyên lý vận hành trong cuộc sống. Chứ không phải là cái chân lý đó, không phải là cái gì cao xa ở đâu hết đó. Nó là những cái trong cuộc sống này mà ai biết quan sát, ai biết nhìn, ai biết chiêm nghiệm, trải nghiệm, chiêm nghiệm thì tự nhiên thấy ra chân lý là của mọi người. Và thầy chỉ nói là mọi người tự thấy ra thôi, chứ không thầy không có nói là thấy theo cái kiểu của thầy. Bởi vì không có ai giống ai, mỗi người là mỗi khác, mỗi người có một cái tính mệnh riêng, mỗi người có một cái đời sống riêng, một cái nghiệp riêng, để qua đó mà học bài học điều chỉnh nhận thức và hành vi. Cho nên mình thấy là nên hiểu lại đạo Phật á, là cái đạo giác ngộ. Giác ngộ là chính. Mặc dù nói giác ngộ giải thoát, nhưng mà giác ngộ là chính. Còn giải thoát á, là giải thoát hay không giải thoát không quan trọng, mà là giác ngộ ra. Nhưng khi mình giác ngộ ra đó thì mình sẽ giải thoát. Nhưng mà giải thoát lúc đó có nghĩa khác. Không có nghĩa là giải thoát là bây giờ mình thích cái đó là mình thoát ra nó, mà là giải thoát là dù thích hay không thích gì đối với mình vẫn không vấn đề. Đối với mình vẫn là an nhiên tự tại. Lúc đầu á thì mình cái nào cũng thích là mình muốn giải thoát ra. Nhưng mà sau đó mình sẽ khi giác ngộ á, tức là thấy được hết tất cả các pháp á, thì lúc đó sẽ thấy rằng là giác ngộ là cái thái độ tâm của mình đối với các pháp, chứ không phải là thoát ra pháp này hay là đạt được pháp kia. Không có thoát ra pháp nào mà cũng không đạt được pháp nào cả, vì nó là vô ngã mà đâu phải của mình đâu mà đạt được. Các pháp là vô ngã, Đức Phật đã nói vậy rồi. Cho nên đó là giác ngộ, thì trong cái giác ngộ đó là có cái phần là giác ngộ cái vô thường, khổ, vô ngã của đời sống. Khi mình nhận ra được cái vô thường, khổ, vô ngã của đời sống đó, thì mình sẽ không có bị vướng mắc ở trong đó, mình không dính mắc trong đó, mình không bị tham ưu ở trong đó. Còn á, một cái sai lầm trong cái cách tu mà nói là an ban tế thế hay là để đem lại an lạc cho đời á, thì cái đó trong 62 tà kiến á, là có một cái tà kiến, là cái tà kiến là hiện tại lạc luân, tức là muốn tổ chức, muốn làm sao để đem lại cái sự an lạc ngay trong cái đời sống này. Người ta gán cho đó là của đạo Phật, chứ thực ra không phải. Đạo Phật khẳng định là cuộc đời này là vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà an lạc ấy, là khi nào người ta giác ngộ ra. Cho nên ấy, mặc dù là vô thường, khổ, vô ngã, nhưng mà nó không đồng đến, không đồng được cái tâm của người đó. Cái người giác ngộ thì bây giờ cuộc đời vô thường, khổ, vô ngã, nhưng mà tại vì họ đâu có ham muốn cái này, ham muốn cái kia, mà họ sợ phải mất cái này hay là được cái nọ, cho nên họ không có đau khổ. Mặc dù họ vẫn ở trong cái vô thường, khổ, vô ngã, nhưng mà họ không đau khổ. Thì đó là do cái thái độ giác ngộ giải thoát của họ. Vì vậy cho nên là Đức Phật, cái sự tu tập của Đức Phật là khuynh hướng giác ngộ giải thoát, chứ không phải là cái khuynh hướng mà đổ đời hay là phục vụ chúng sanh để cho chúng sanh được hạnh phúc, được an lạc. Không phải như vậy, mà giúp cho người ta nhận thức ra được cuộc đời là vô thường, khổ, vô ngã thì mới đúng hơn. Nhưng mà đó không phải là một cái công thức, mà là mỗi người phải tự nhận ra, phải tự trải nghiệm cuộc sống để thấy ra được. Cho đến khi nào mà mình trải nghiệm cuộc sống, rồi cái thì được, cái mất, cái hơn, cái thua, cái thành, cái bại, cái vui, cái khổ gì đó, mà mình tâm mình vẫn không động. À, cho nên cái câu mà Đức Phật thường hay nói trong cái kinh Hạnh Phúc Kinh đó, là khi xúc chạm tuyệt đời, tâm không động, không sầu, tự tại và vô niệm là phúc lành cao thượng. Thì cái đó mới là cái phúc lành này, không phải là một cái hạnh phúc như kiểu ở đời, mà nó vượt qua khỏi cái khổ, cái lạc, cái được, cái mất, cái hơn, cái thua, vượt qua tất cả những cái thăng trầm đó của cuộc sống. Giống như thầy hay ví dụ nói là tu nó cũng giống như cái người mà chơi nước ván á, tức là cái người mà người ta có trải nghiệm chơi nước ván trên sóng á, thì lúc đó người ta không có sợ sóng, người ta không sợ sóng nữa. Mình á thì mình ra mình không hiểu được sóng, mình không sử dụng được sóng, mình không thấy được cái tánh tướng thể dụng của sóng như thế nào, cho nên mình đâm ra là mình sợ. Cho người ta đã trải nghiệm và người ta đã thấy ra được cái sóng rồi á, thì người ta lại là lướt sóng không sao. Thì mình cũng vậy, thực ra nếu mình mà quan sát để thấy ra được cái bản chất thực của cuộc sống á, thì lúc đó mình vẫn cứ sống ung dung tự tại trong đời. Cho nên bên thiền người ta gọi là thọc tay vào chờ là vậy. Thọc tay vào chờ tức là ung dung tự tại đi vào trong cuộc đời. Chờ ở đây là cuộc đời á. Thọc tay vào chờ tức là ung dung tự tại trong cuộc đời. Thành ấy cái chữ giải thoát á, cũng không phải là cái chính. Giải thoát là chính là ung dung tự tại đó, chứ không phải là giải thoát là mong thoát ra khỏi cái này để đạt được cái kia. Mình mà cứ còn, hễ mà mình cứ còn mong thoát khỏi cái này để đạt được cái kia đó, tức là vẫn còn vô minh ái dục, vẫn còn tà kiến tham ái. Vì vậy cho nên á, bất cứ cái gì đến đi thì mình chỉ cần thấy ra thôi. Mình chỉ cần tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hay là trọn vẹn tỉnh thức, hay là thần trọng chú tâm quan sát để thấy ra giác ngộ, tức là thấy ra sự thật, chứ không phải là một nỗ lực để mà đạt được một cái tổ chức hoàn hảo tốt đẹp nào cả. Vì vậy mà cái chủ trương tu theo cái nghĩa mà an bang tế thế đó là một quan niệm sai lầm. Nhưng mà khi một cái người giác ngộ thì người ta sống du di uyển chuyển, không hề là ràng buộc bởi một cái gì cả. Nhưng mà lúc đó mọi chuyện đều tốt đẹp. Thì cái đó gọi là bất trì nhi bất loạn, tức là không cần trì mà không loạn. Đó là một cái cách mà của lão tử. Bất giáo nhi tự hành. Chữ giáo ở đây á, chữ giáo ở đây không có nghĩa là giảng dạy như Đức Phật, mà giáo ở đây á là giáo đa thành oán á, tức là giáo là dạy phải thế này, phải thế kia, phải thế nào đó, đó là giáo. Thì Đức Phật ngài không có giáo, cho nên mình bây giờ mình nói là Phật giáo đó là mình dùng từ nó hơi trật, mình dùng là đạo Phật thì đúng, chứ Phật không có giáo gì cả. Đức Phật ngài không có giáo, mà ngài chỉ ra sự thật thôi. Cái giáo là có nghĩa là phải thế này, phải thế kia, phải đi theo cái cách này cách nọ gì đó, thì cái đó mới gọi là giáo. Còn Phật không có giáo, Phật chỉ ra sự thật thôi chứ đâu có giáo. Đó, ví dụ như cái gì sự thật như thế nào thì ngài chỉ ra để cho mình thấy thôi, tự mình khám phá, tự mình thấy, chứ ngài không giáo. Mình thường thường giáo là giáo gì? Giáo là mình đem kinh nghiệm của mình ra mình giáo, mình đem cái quan niệm của mình ra để mình giáo người khác. Thành ra mình nói là an bang tế thế, trên thực tế là mình áp đặt tư tưởng, áp đặt quan niệm của mình lên trên con người. Rồi mình á thì có khả năng hơn, cho nên nhiều người người ta không có khả năng, cho nên người ta cứ nghe theo mình. Và mình hứa hẹn là sẽ tu là sẽ đạt được cái này, đạt được cái kia, cho nên người ta cứ theo. Trong lúc đó chính Đức Phật thì lại là đi đâu ngài cũng dạy mỗi người trở về với chính mình. Cái câu mà thầy thường hay trích dẫn để nói đó là cái câu mà Atta hi attano natho kohinatho prosya attana vasudante na na thang lapati dun lapang, là mình là nơi nương nhờ của chính mình chứ không ai khác là nơi nương nhờ. Trở về với sự thuần tịnh của chính mình thì đó là nơi nương nhờ hy hữu. Cho nên mỗi người á, mỗi người hãy trở về với chính mình, từ khám phá chính mình. Còn Đức Phật hay là thầy chỉ gợi ý thôi, gợi ý để cho biết rằng là thì té ra đó, mình đừng có đi tìm đâu cả, mà mình trở lại thấy ra chính mình, tìm tất cả chân lý ở trong chính mình. Đức Phật ngài chỉ ra cho cái hướng đi, cho ngài không có đi giùm mình được. Mà mỗi người sinh ra trong cuộc đời này đó là có một cái nhiệm vụ là từ mình giác ngộ. Đơn giản là vậy thôi. Không từ mình giác ngộ đó thì không có ai giác ngộ cho mình được cả. Người nào mà si mê lầm lạc thì vẫn cứ si mê lầm lạc, bao giờ mà tích ngộ. Nhưng mà cái pháp á là có một cái vi diệu của pháp, cái màu nhiệm của pháp là ở chỗ này. Là mình làm bất kỳ cái gì đó thì đều pháp đều dạy cho mình ra thấy ra sự thật. Mình đụng phải cái chuyện gì, mình nhận thức hay là hành vi sai như thế nào thì sẽ có pháp trả lời liền. Mình làm sai, mình nhận thức sai, hành động sai thì sẽ gặt hái lấy đau khổ. Cái đau khổ đó chính là pháp nhắc cho mình thấy rằng là mình đã nhận thức sai, hành động sai. Cho nên là cứ sống trải nghiệm, chiêm nghiệm thì sẽ học được vô số những bài học từ trong pháp. Mà mỗi người tự mình là khám phá chính mình thôi, chứ không nhờ ai khám phá giùm tôi. Không thể nào mình nhờ người nào phải tới khám phá giùm tôi được. May ra đó là mình có bệnh đó mà mình không biết chữa bệnh đó thì bác sĩ tới là khám giùm á thì may ra được. Nhưng mà khi đó là trên vật chất á thì may ra còn được. Nhưng mà nếu như bác sĩ khám cho mình rồi, nói cho mình bệnh rồi, mà mình cũng là tật đâu, cũng là cứ tật đó thôi á, thì cũng bao giờ mình hết bệnh được cả. Cho nên á, rốt cuộc có bác sĩ có khám cho mình đi á, thì mình cũng phải tự thấy mình thôi, mình cũng phải tự điều chỉnh nhận thức và hành vi của mình thôi. Chẳng bác sĩ cũng có thì giờ đâu mà cứ ngồi mà theo mình mà cứ điều chỉnh nhận thức và hành vi của mình hoài được. Không có ai mà làm được việc đó cả. Chỉ có mình và chỉ có pháp. Chỉ có pháp á, là hệ mình làm sai thì pháp sẽ chỉ cho mình thấy là cái sai đó. Qua chính cái nhân quả, pháp chỉ cho mình thấy ra cái sai đó. Vậy thôi. Hết giờ. Nghỉ 15 phút rồi trở lại.